1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, trên trời đĩa bánh. Giữa trưa, Lý Hòa vừa ăn xong cơm, tìm Đồng Hạo không tìm được, liền hỏi Khâu Lượng, người đâu? Lý tiên sinh, có chuyện gì nha, ta đi theo ngươi. Khâu Lượng không mặc y phục, coi là Lý Hòa muốn ra cửa, không ra khỏi cửa, ta liền đến hỏi một chút. Lý Hòa ép một chút tay, ra hiệu Khâu Lượng không cần động. Khâu Lượng suy nghĩ một chút nói, hôm nay Trương Binh ca dọn nhà, mời uống rượu, Đồng ca theo phần tử đi. Hắc, Lý Hòa tức giận, dọn nhà đều không mời ta. Khâu Lượng nói, Trương ca nói ngươi quá bận rộn, liền chưa quấy rầy ngươi. Lý Hòa hỏi, ngươi làm sao chưa đi? Hôm nay hai ta trực ban. Khâu Lượng vừa chỉ bên cạnh ngựa nhưng. Ngựa nhưng là Đỗ Hiểu bị khai trừ về sau thay thế đi lên. Đồng Hạo cùng Trương Binh trở về thời điểm. Nhìn thấy Lý Hòa, không dám đánh chào hỏi. Chính dựa vào bên tường. Rón rén hướng bọn hắn ký túc xá đi. Nha, cái này không uống ít à. Lý Hòa trêu chọc uống mặt đỏ tới mang tay hai người. Lý lão bản, Trương Binh bị Đồng Hạo ủi đến phía trước, sắc mặt rất xấu hổ. Lý Hòa cười nói, làm sao, dọn nhà chuyện lớn như vậy, liền ta đều không nói một tiếng. Lý lão bản, ngươi nói ta chỉ có ngần ấy việc nhỏ, ngươi là làm đại sự, sợ chậm trễ ngươi sự tình. Trương Binh tâm lý hữu phổ. Mặc dù Lý Hòa đợi hắn rất tốt, lấy gọi nhau huynh đệ, thế nhưng là hắn lại là có tự mình hiểu lấy. Nói trắng ra là, mình vẫn là cho Lý Hòa làm công, chỗ nào có thể không phân nặng nhẹ được đà lấn tới. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn cùng Lý Hòa hoàn toàn không cùng một đẳng cấp người. Nếu là hắn xin, mời, Lý Hòa, hắn dám khẳng định. Lý Hòa khẳng định sẽ đến, mặt mũi của hắn là có, nhưng là nhàn thoại liền sẽ rơi ra đi, người ta đại khái sẽ nói hắn không biết trời cao đất rộng. Ta mỗi ngày cũng không có việc gì, ngươi không so với ai khác rõ ràng. Lý Hòa cười hỏi, Lý lão bản, ta, Trương Binh mặt tăng càng đỏ, được rồi, không trách ngươi ý tứ. Lý Hòa lý giải. Hắn hiện tại là người cô đơn, tại rất nhiều người ý nghĩ bên trong, không phải có mặt bàn sự tình, cũng không thể mời hắn Lý lão nhị, vì lẽ đó, hắn hiện tại kiêng rượu là đúng, bởi vì liền mời hắn uống rượu người đều không có nhiều. Tạ ơn Lý lão bản, Trương Binh cùng Đồng Hạo thật vất vả bị Lý Hòa bỏ qua, chạy như một làn khói, trở lại trong phòng của mình về sau. Hai người còn tại một cái kia sức lực lau mồ hôi. Đồng Hạo oán giận nói. Sớm nói với ngươi, tốt nhất vẫn là thông báo một chút. Bằng không Lý lão bản còn tưởng rằng ngươi đối với hắn có ý kiến đâu. Uống rượu đều không gọi hắn. Trương Binh vẻ mặt đau khổ nói. Mặt khác ta không nói. Chính là lão bản nương cửa này ngươi cũng qua không được. Ngươi không thấy hiện tại hắn trong nhà cũng không thể uống rượu. Ta nếu là dám dẫn hắn ra ngoài uống rượu, lão bản nương có thể từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến Hà Phương, hắn liền mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn có thể không thể trêu vào. Cũng thế, Đồng Hạo gật đầu đồng ý. Đảo một quyền Trương Binh nói. Đừng nói, tiểu tử ngươi lần này tốc độ thật nhanh. Trang trí coi như không tệ. So rất nhiều người trong thành trang trí còn tốt, lần này là vợ ta tiền đồ, ta vốn cho là nàng sợ dùng tiền, sẽ tùy tiện cửa hàng cái sàn nhà, phá cái rõ ràng, chỗ nào nghĩ đến nàng lần này bỏ được dốc hết vốn liếng. Đồ dùng trong nhà muốn gỗ thật, nóc nhà muốn sâu đỉnh, phòng bếp phải có du yên cơ, chỉ riêng cái kia đèn đóm liền xài 1.200. Đồng Hạo nói, đây là nghĩ thông suốt rồi, ngươi có thể kiếm, nàng buông ra hoa, không có gì tật xấu. Trương Bình hừ lạnh nói, ta đều nghĩ không ra. Nàng có thể là xua đuổi khỏi ý nghĩ người. Nàng là nghĩ lâu dài. Nói trang trí xinh đẹp một điểm. Về sau nhi tử dễ tìm nàng dâu. Ngươi nói đây không phải mù suy nghĩ sao? Nhà ta cái kia con non mới bao nhiêu lớn? Đây là ánh mắt lâu dài a. Đổng Hạo Đình chỉ cười. Không mang như thế tổn hại người a. Trương Bình lườm hắn một cái. Đưa cho hắn một điếu thuốc. Ai nha? Lão bản này đi theo cai thuốc. Đem chúng ta cho khó xử không nhẹ. Hà Phương đem Lý lão nhị cai thuốc không thành công nguyên nhân. Quy hệ hoàn cảnh nguyên nhân. Chung quanh đều là người hút thuốc lá. Hắn Lý lão nhị sao có thể nhịn được đâu. Nếu là ít điểm hút thuốc bằng hữu, hắn Lý lão nhị liền có khả năng cai thuốc thành công. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trương Bình cùng Đổng Hạo hai người tự giác vô cùng. Từ đó không tại Lý Hòa trước mặt hút thuốc. Bằng không, cái này nổi bọn hắn thế nhưng là cõng không nổi. Cũng liền đi ra ngoài lúc đó. Không ra khỏi cửa, hai ta muốn làm sao rút. Không đều là làm sao rút. Đổng Hạo lại là lơ đễnh. Hắn cái này nghiện rượu tặc. Rất lớn người, thậm chí bắt đầu học Lý lão nhị kiêng rượu. Dù sao, vì làm việc, vì tiền lương cao, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Hắn hiện tại chỉ mong ngóng chịu lên 2 năm, có thể giống như Trương Binh cầm tới trong thành hộ khẩu. Đến lúc đó toàn gia đều nhận lấy, cái kia tháng ngày liền đắc ý. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có càng lớn truy cầu. Tỷ như tượng Đinh Thế Bình như thế mượn nhờ Lý Hòa quan hệ đem hài tử đưa đến Hương Cảng, thậm chí đưa ra nước ngoài du học. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là nguyện vọng này sẽ thực hiện nhanh như vậy. Đêm đó vợ của hắn liền cho hắn điện thoại tới, nói nhi tử có thể ra nước ngoài học. Ai làm? Đây là Đổng Hạo hỏi câu đầu tiên. Khẳng định không phải Lý Hòa. Bởi vì Lý Hòa không cùng hắn chào hỏi. Vương lão bản, ai nha, ngươi cũng không cùng hắn làm. Hắn còn như thế nhân nghĩa. Ngươi người bạn này không có phí công giao. Vợ hắn ở trong điện thoại nói rất hưng phấn. Vương Nguyên, Đổng Hạo cái thứ nhất nghĩ tới chính là hắn. Chứ hắn còn có thể là ai a? Ngươi đáp ứng, Đổng Hạo cảm giác được không đúng chỗ nào. Ngươi chưa đồng ý. Ta dám đáp ứng nha. Vợ hắn ở trong điện thoại vẫn khó nén kích động. Nghe nói xuất ngoại phải tốn mấy chục vạn đâu. Nếu là mấy trăm khối tiền ta cũng không sao. Như thế lớn ân tình ta nào dám loạn tiếp. Tính ngươi hiểu chuyện. Đổng Hạo thở dài một hơi. Hắn trước kia mặc dù là đi theo Vương Nguyên làm. Nhưng là đã thời gian thật dài chưa từng liên hệ. Đột nhiên đưa như thế một món lễ lớn. Để trong lòng của hắn lén lút tự nhủ. Vậy ta đáp ứng. Không thể đáp ứng. Đổng Hạo chém đinh chặt sắt nói. Chúng ta dựa vào cái gì thu lễ lớn như vậy? Hai người vốn chính là chiến hữu. Còn cho hắn làm nhiều năm như vậy sống. Chỗ tốt như vậy. Ngươi nếu là thật không có ý tứ. Tiền này chính chúng ta chỗ. Để hắn phí cái khí lực. Cho liên hệ trường học chính là... Vợ hắn nói ra tính toán của mình. Chỉ cần đối hài tử tiền đồ có chỗ tốt. Nàng bỏ được cái này tiền. Huống chi nhà nàng cũng không kém cái này mấy chục đến vạn. Ta chiến hữu nhiều đâu. Có tiền càng là nhiều nữa đâu. Làm sao không gặp bọn hắn hào phóng. Đổng Hạo tức giận. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Ta đến xử lý. Ai? Cái này có thể quan hệ đến nhi tử tiền đồ. Ngươi cũng không thể sơ ý chủ quan. Vợ hắn còn không quên căn dặn. Ngươi mù bận tâm cái gì? Đổng Hạo lạch cạch cúp điện thoại. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Đỉnh lấy mắt gấu mèo. Đứng ở Lý Hòa trước mặt. Cuối cùng vẫn một năm một mười nói. Vương Nguyên gần nhất đang làm gì? Lý Hòa chỉ lo hút trượt bát cháo. Không ngẩng đầu. Nghe nói còn tại làm bên cạnh mậu. Bất quá thu mua không ít xí nghiệp nhà nước nhà máy. Làm sinh động, Đổng Hạo đem tự mình biết đều nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,